60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sữa dê có vị hơi tanh, sợ Tô Cửu không thích. Bà đã nấu kỹ và dùng nước ấm để giữ nhiệt. Lúc này, sữa vừa đủ ấm, tỉnh dậy là ăn, ăn xong lại ngủ. Đó chính là bệnh chung của tất cả trẻ con. Cả bát sữa dê đầy được Tô Lão Thái đút vào bụng Tô Cửu. Lúc này, nàng mới cảm thấy bụng mình ấm áp và yên ổn. Dưới ánh đèn dầu mờ nhạt, Tô Lão Thái trông càng thêm hiền từ. Bà sờ soạng tã của cháu gái, thấy vẫn sạch sẽ thì mới yên tâm tắt đèn và tiếp tục ngủ. Đêm khuya tĩnh lặng, Tô Cửu mở to mắt, tràn đầy sức sống. Từng là một đại lão trong giới tu tiên, giờ đây lại biến thành một đứa trẻ mới 3 tháng tuổi. Khóc đòi ăn, nàng thử ngưng tụ linh khí xung quanh, nhưng thời đại này linh khí vô cùng thiếu thốn, đến mức không thể nào cảm nhận được. May mắn là thần thức của nàng rất mạnh, dù linh khí nơi này rất loãng, với kinh nghiệm của đời trước, dù không thể đạt được độ cao như trước kia, nhưng ít nhất cũng giúp nàng tự bảo vệ mình ở nơi xa lạ này. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thực lực vẫn luôn là quan trọng nhất. Cơ thể này mới chỉ 3 tháng tuổi, việc tu luyện phải bắt đầu từ con số 0. Bước đầu tiên là dẫn khí nhập thể. Một đêm trôi qua, những trận tuyết lớn cuối cùng cũng ngừng lại. Bầu trời trở nên trong xanh. Trên mái nhà, tuyết tích tụ quá dày, sợ rằng sẽ làm sập mái nhà. Hơn nữa, tuyết trong sân không tan, đi lại rất khó khăn, nên từ sáng sớm Tô Hữu Điền đã tổ chức gia đình dọn tuyết. Nhà họ Tô không nhiều của cải, nhưng lại đông người, chỉ riêng con trai đã có 4 người, các cháu cùng thế hệ có 10 người, thêm vợ chồng ông bà và 3 cô con dâu, cả gia đình có 19 miệng ăn. Con thứ hai, Tô Hướng Nam, sống ở trấn trên cùng với vợ và 3 con. Con thứ ba, Tô Hướng Tây, bị bắt đi lao động xây dựng đập. Con út, Tô Hướng Bắc, đang tham gia quân ngũ, chưa lập gia đình, những người còn lại đều ở nhà. Trong sân, tiếng cãi cọ ồn ào vang lên. Trên giường, Tô Cửu vẫn ngủ rất say. Tối qua, nàng đã thức khuya để dẫn khí nhập thể. Nhưng do chỉ là đứa trẻ 3 tháng tuổi, sức lực có hạn, cuối cùng nàng ngủ thiếp đi. Tô Lão Thái đã chạy vào kiểm tra nhiều lần và thay tã cho nàng khi cần. Nếu không phải thấy Tô Cửu thở đều đặn, bà đã nghi ngờ có chuyện gì không ổn với cháu mình. Sau khi nhìn ngắm đứa cháu yêu một lát, Tô Lão Thái đi ra ngoài. Cả nhà, mỗi khi đến giờ ăn cơm là lại đau đầu. Vào mùa đông, công việc đồng áng tạm dừng, lương thực lại thiếu thốn, nên một ngày chỉ ăn 2 bữa. Bữa sáng kiêm trưa thường bắt đầu vào khoảng 10 giờ sáng. Tô Lão Thái phụ trách việc phân phối thức ăn cho cả nhà. Ăn nhiều hay ít đều do bà quyết định. Ngày này, bữa ăn cũng như thường lệ là một bát cháo loãng với một ít rau dại. Cháo loãng đến mức có thể soi gương, rau dại lại dai và cứng, ăn vào còn mắc nghẹn. Phùng Thu Liên bế con trai nhỏ, Tô Cẩm Ngọc, nhìn phần ăn trước mặt mà nhăn mặt. Mẹ, cứ ăn thế này, người lớn còn chịu được, nhưng trẻ con làm sao mà sống nổi. Tối qua, Cẩn Du đã không được ăn no, cứ gào khóc mãi. Tô Lão Thái đang chia phần cơm bỗng khựng lại. Cách chương.